Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2626, chương 2626, Giao Phong Vô Thượng Sinh Linh. Lập tức đem trọn cái ngọn núi bao phủ, khủng bố khôn cùng áp lực mang tất cả tới, có một loại không thể chống cự uy áp hàng lâm. Một màn này, thật đúng có kinh thiên động địa uy thế. Lại để cho Tần Mặc chịu rung động. Hắn biết đạo đây là Tịch đội trưởng vận dụng cấm khí. Chỉ là không có nghĩ đến, một khi khởi động thì có đáng sợ như thế uy lực. Tịch Miểu Trùm lãnh địa bốn thế lực lớn đều kiềm giữ Tịch Miểu Trùm ban cho cấm khí. Tại nguy cấp thời khắc, một khi bắt đầu dùng, có thể phát huy trùm một bộ phận uy năng. Chính là bốn thế lực lớn mạnh nhất đòn sát thủ một trong. Về như vậy, cấm khí, Tần Mặc đã sớm nghe nói qua, cũng hiểu biết uy lực vô cùng. Nhưng là, thẳng đến chính thức chứng kiến cấm khí khởi động, mới hiểu được uy lực của nó đến cỡ nào cực lớn. Coi như là vô thượng hắc linh thể cũng có chút không cách nào ngăn cản. Từng đạo nước gợn khuếch tán, hiện lên phô thiên cái địa xu thế, mang tất cả hướng cái kia thân ảnh mơ hồ. Đây là Tịch Miểu Trùm cấm khí. Cái kia thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn thân hình không ngừng bành trướng, trong nháy mắt đã là cao tới trăm trượng. Ngập trời chấn động bắt đầu khởi động, ngăn cản cái này cấm khí uy lực. Đồng thời, cái kia thân ảnh mơ hồ đưa tay, đánh ra một trường, hư không lập tức bị xuyên thủng, như là vải rách đồng dạng, xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Cái kia lực lượng đáng sợ làm cho người biến sắc. Trong tích tắc, Trầm Điện chủ xuất thủ, một đôi đầu ngón tay liền phách, thủy yếu nghĩa như đại dương mênh mông bình thường xuất hiện, đan vào ra vô tận uy áp. Lại để cho ngọn núi này loan cũng là run rẩy lên. Như vậy uy thế lại để cho cái kia thân ảnh mơ hồ chịu chấn động. Không nghĩ tới Trầm Điện chủ thực lực mạnh như thế, cũng không từng vận dụng cấm khí là có thể ngăn cản thứ nhất kích. Thân là thủy phe phái đệ nhất điện chủ, Trầm Điện chủ tuổi thọ cực kỳ dài dằng dặc, hắn tu vi các phương diện đều đạt đến một cái cực hạn. Khoảng cách nửa bước trùm cảnh cũng là chỉ thiếu chút nữa. Cường giả như vậy tại giới sứ cảnh cơ hồ là vô địch tồn tại. Gặp được vô thượng hắc linh thể, dù là tại lực lượng cấp độ lên kém gần như hai cái đại cảnh giới, nhưng là vô thượng hắc linh thể thực lực cùng với khác sinh linh cũng bất đồng, thực sự không phải là một mặt thông qua tu luyện đến đạt thành, mà là đang vĩnh tuyên phế thổ dị biến mới bắt đầu. Cắn nuốt đủ nhiều tự cảnh chi thế khí tức mới trở thành một tồn tại. Tại trên lực lượng, vô thượng hắc linh thể tuy tiếp cận trùm, nhưng là tại các phương diện khác kỳ thật đều có chênh lệch rất lớn. Đây cũng là vì sao tại trùm trước mặt, vô thượng hắc linh thể căn bản không cách nào tới chống lại. Cho dù là mấy đại vô thượng hắc linh thể liên thủ, cũng chưa chắc làm gì được một vị trùm. Oanh, ngọn núi này loan trung vang lên nổ vang, hư không không ngừng rạn nứt, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng vào cùng một chỗ. Trầm Điện chủ thân hình liền sáng ngời, không ngừng lui về phía sau, mới đưa đạo này thân ảnh mơ hồ một kích tan mất. Không hổ là vô thượng hắc linh thể. Ta còn tưởng rằng có thể tay không tiếp được một kích. Xem ra hay là quá miễn cưỡng. Trầm Điện chủ dung nhan khẽ biến, vạt áo cổ đáng, đầu của nó đỉnh xuất hiện một đạo bàn quay, không ngừng xoay quanh, trong đó có ngập trời sóng xanh bắt đầu khởi động, làm như bao hàm một mảnh vô tận đại dương mênh mông. Đây là Tần Mặc, Ngân Rừng, Hồ Tam gia tất cả giật mình. Đạo này bàn quay phát ra khí tức, chính là đại lục cấp phía trên thần khí, lộ ra là Tịch Miểu Trùm ban cho cấm khí. Bất quá, đây cũng không phải là Tần Mặc đợi giật mình nguyên nhân. mà là đạo này bàn quay bộ dáng, cùng Bạch Trạch Tông trấn tông chi bảo, cái kia một bộ bàn quay thần khí, có thập phần chỗ tương tự. Hô, một cổ vòi rồng bắt đầu khởi động, theo bàn quay chung gào thét xuất hiện, mang tất cả hướng đạo kia thân ảnh mơ hồ. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa làm như đều tràn ngập thủy huyền ảo. Muốn đem thiên địa đều bao phủ, đây là tịch miểu trùng ngày xưa tùy thân thần khí. Cái kia thân ảnh mơ hồ kinh hô, nhượng xuất đạo này bàn quay lai lịch. Thấy tình cảnh này, cái kia thân ảnh mơ hồ liên tiếp lui về phía sau, không muốn cùng đạo này bàn quay va chạm. Đối mặt hai đại trùng cấm khí vây công, cho dù là vô thượng hắc linh thể cũng không dám chính diện vuốt hắn phong mang. Trên thực tế, nếu không phải là tại khe lớn ở bên trong, tịch đội trưởng đợi thực lực bị áp chế ba thành đã ngoài. Chỉ bằng vào mượn một kiện trùng cấm khí uy lực, cũng đủ để tướng cái này vô thượng hắc linh thể đuổi giết. Ngày xưa, phế thổ khu vực vô thượng hắc linh thể, thế nhưng mà không chỉ một lần, đánh vào trùm lãnh địa, muốn cướp đoạt càng nhiều nữa tài nguyên. Lớn như vậy trong chiến đấu, bị trùm cấm khí oanh thành trọng thương, thậm chí đánh chết vô thượng hắc linh thể, thế nhưng mà không chỉ một cái. Đương nhiên, có thể kiềm giữ cấm khí, đuổi giết vô thượng hắc linh thể, tự nhiên không phải các đại phái hệ đệ nhất điện chủ có thể làm được, mà là do nửa bước trùm ra tay, nắm lấy trùm cấm khí, tướng vô thượng hắc linh thể đánh chết. Bất quá, như là như bây giờ, hai đại phe phái cái thế cường giả liên thủ, dùng trùm cấm khí công kích vô thượng hắc linh thể, thứ hai đồng dạng thập phần không dễ chịu. Đông, lúc này, Hạc Mạc Điện chủ động, áo bào phiêu động, quanh người hư không không ngừng rung động lắc lư, giống như là toàn bộ thân hình cùng không gian hợp hai làm một. Tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái kỳ bàn, hắn thượng chi chít như sao trên trời, làm như chư thiên tinh đấu đều ở trong đó. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, cái kia trong bàn cờ lao ra một khỏa tinh thần, hướng phía đạo kia thân ảnh mơ hồ kích bắn xuyên qua. Đây là trùm không gian cấm khí. Cái kia thân ảnh mơ hồ hoảng sợ, chính thức cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Bị hai đại cấm khí vây công, cho dù rất kiêng kỵ, nhưng là muốn thoát thân vẫn có biện pháp. Thế nhưng mà nếu như đối mặt trùm không gian cấm khí, vậy hoàn toàn là hai việc khác nhau rồi. Một khi rơi vào hạ phân, toàn bộ hư không bị giam cầm, muốn đi đều đi không được, chỉ có thể không ngừng hoàn cảnh xấu cho đến lạc bại thân vong. Các người tịch miểu trùm lãnh địa, đừng khinh người quá đáng. Cái kia thân ảnh mơ hồ giận dữ hét, chúng ta khinh người quá đáng, các hạ cũng quá không biết xấu hổ. Tại thịnh hội thượng cướp đoạt thần tháp bỏ chạy, còn có lý hả? Tịch đội trưởng nổi giận nói. Ầm ầm, chung quanh cái kia khỏa tinh thần bạo liệt ra đến, đầy trời tinh quang bốn phía, đem chọn cái không gian dần dần phong tỏa. Phong tỏa đạo này thân ảnh mơ hồ đường lui. Cái này tòa thần tháp vốn chính là bổn tọa đồ vật, là họ Tang trộm đi. Bổn tọa lấy đi đồ đạc của mình, có cái gì không đúng? Đạo kia thân ảnh mơ hồ gào rú, điên cuồng tăng lên lực lượng, muốn tránh thoát không gian trói buộc, mượn này bỏ chạy. Cái gì? Tần Mặc đợi tất cả giật mình. Cái này tòa thần tháp nguyên lai chủ nhân đúng là cái này một vô thượng hắc linh thể. Nghĩ đến trước đây cái kia Tang đại nhân ngôn ngữ, chúng cường giả có chút hiểu rõ, chỉ sợ cái này tòa thần tháp nguyên chủ nhân thật là đạo này thân ảnh mơ hồ. Nếu không như thế thần khí, cái kia Tang đại nhân tự nói tìm được cái này thân ảnh mơ hồ, cái kia thần tháp tự chắp tay đưa ra. Nghe vậy, tịch đội trưởng khẽ nhíu mày, rồi sau đó lãnh đạm nói, ta bất kể là ngươi hay là họ Tang đã tại thịnh hội thượng cướp đi thần tháp. chúng ta tất nhiên là muốn truy hồi. Về phần các ngươi ở giữa ân oán, chúng ta không nghĩ quản. Giao ra thần tháp, chúng ta thả ngươi rời đi. Không được, cái này tòa thần tháp đối với ta có trọng dụng, không thể như vậy giao cho các ngươi. Trừ phi, cái kia thân ảnh mơ hồ lời nói dừng lại, ánh mắt nhất thiểm, nói, các ngươi nếu có thể tương trợ ta, tướng họ Tang đánh chết, ta khả dĩ tướng cái này tòa thần tháp tiễn đưa ngươi đám bọn họ. Đối với cái này, Tịch đội trưởng cười lạnh, cái này vô thượng hắc linh thể nghĩ đến ngược lại đẹp. Không nói trước vô thượng hắc linh thể ở giữa ân oán. Tất cả đại trùm lãnh địa từ trước đến nay không nghĩ lẫn vào. Cho dù muốn tham gia trong đó, cũng muốn gia nhập cường thế một phương, có tất thắng nắm chắc. Tang đại nhân bên kia, liên hiệp mấy đại đỉnh cấp thế lực, nếu không có tất yếu, ai cũng không muốn tới là địch. Về phần cái này thân ảnh mơ hồ, thế đơn lực bạc, Tịch đội trưởng là thương nhân tính tình, như thế nào cũng sẽ không biết trợ hắn đối phó Tang đại nhân. Đã không muốn giao ra đây, vậy các hạ tựu táng thân không sai a. Ầm ầm, bốn phía không gian hiển hiện vô số hư vô lôi đình, đây là ba đại cấm khí hội tụ, bạo phát đi ra khủng bố uy lực. Cái này ba đại cấm khí đều là Tịch Miểu trùm luyện chế, đều là một nguyên, một khi liên hợp, uy lực của nó đâu chỉ tăng gấp đôi, có thể phát huy trùm uy năng không giống bình thường. Từng đảo hư vô lôi đình hội tụ, hóa thành lôi đình chi long, hung hăng đánh giết hướng cái kia thân ảnh mơ hồ. Toàn bộ hư không đều bị giam cầm rồi, coi như là Tần Mặc các loại. Tại đây dạng thế công phía sau, y nguyên cảm thấy một loại lớn lao áp bách, chớ đừng nói chi là ở vào trung tâm cái kia thân ảnh mơ hồ. Một tiếng vang thật lớn, tại kinh thiên gào rú ở bên trong, cái kia thân ảnh mơ hồ bị xuyên thủng, đầy trời máu tươi vẩy ra, hiện ra hắn chân thân. Đây cũng là một đầu khổng lồ vô cùng cự thú, như cùng là một đầu cự sư, trên người che áo giáp, có vô cùng đáng sợ uy thế. Ngươi phải, phía nam hỏa giác sư, Tịch đội trưởng biến sắc, nhận ra cái này vô thượng hắc linh thể lai lịch, giống, cái này đầu cự sư gào thét, toàn thân bắt đầu hiện hồng, dâng lên khôn cùng diễm khí, hắn lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, đối kháng ba đại cấm khí uy thế, đây là các ngươi bức ta đấy, đều đi chết đi. Khôn cùng diễm khí hội tụ, đan vào thành một tòa cự đại hỏa thành, như cùng là một cái độc lập không gian trấn áp xuống tới. Ngang nhiên cùng ba đại cấm khí va chạm, một màn này, để ở tràng các cường giả biến sắc, cái này vô thượng hắc linh thể đúng là muốn phải liều mạng rồi. Muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, đinh, cùng một thời gian, Tần Mặc thân hình chấn động. Ba hư linh linh bỗng nhiên xuất hiện, không bị hắn khống chế, điên cuồng hấp thu hắn trong cơ thể huyết khí chi lực, chuyển hóa làm một cổ thần bí khó lường lực lượng, hóa thành sóng âm khuếch tán đi ra ngoài. Trong tích tắc, từng vòng sóng âm lan tràn toàn trường, nhưng lại cũng không cùng vô thượng hắc linh thể va chạm, mà là cùng ba đại cấm khí lực lượng dung hợp, khiến cho chi vây công xu thế thoáng cái tăng vọt một mảng lớn. Lập tức, một cổ làm cho người hồi hộp chấn động bắt đầu khởi động. Hiện ra tầng tầng lớp lớp bích trướng, chặn vô thượng hắc linh thể một kích toàn lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.